không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Nói thật, ta thực lo lắng không có hắn hỗ trợ hạng mục, hay không còn có thể giống quá khứ giống nhau tiến hành đi xuống, hảo. Tiếp được đi là hôm nay thực nghiệm quá trình ký lục. Chuẩn bị tốt, một mình hoàn thành hạng mục thứ 89 thiên. Buổi sáng tốt lành, trong video Chu Bàn Long lên như là đột nhiên già nua không ít. Tóc 2 tấn có chút hoa râm, khuôn mặt gầy hoàng, xương gò má 2 sườn thịt cũng chưa nhiều ít. Nguyên bản vừa người áo bào trắng tử đều lớn một cái hào dường như. Hạng mục tiến triển thực không lý tưởng. Ta đi Tam Viện tìm A Hào. Đây là ta lần thứ 3 đi gặp hắn. Bộ dáng của hắn cùng trước 2 lần hoàn toàn bất đồng. Trong miệng vẫn luôn niệm con số, như là ở ngâm nga cái gì danh sách, ta hoàn toàn nghe không rõ. Hắn đi lên như là sống ở thế giới của chính mình. Nghe không thấy ta thanh âm, ta đại khái là hoàn toàn mất đi hắn, nguyên lai một người bình thường thời gian dài ngốc tại bệnh. Viện tâm thần, là thật sự sẽ bị đồng hóa, ta khỏe mạnh tình huống cũng phi thường không xong. Ta không nghĩ tới sẽ đến tiệm đông lạnh trứng. Có lẽ là thời điểm nên lớn mật đi phía trước đi rồi. Đạo đức luân lý điều khung, chỉ là chế ước khoa học phát triển nhà gia mơ siêu ta cần thiết đánh vỡ cái này. Một mình hoàn thành hạng mục thứ 90 cửu thiên, buổi sáng tốt lành, ngày hôm qua là ta tiến hành trận đầu người sống nhổ trong thực nghiệm. Phía trước đều là căn cứ vào thi thể cơ sở thượng tiến hành. Không thể không nói xuất hiện rất nhiều bất ngờ tình huống, thực nghiệm thể ở phẫu thuật trong. Quá trình xuất hiện chết giả cơn sốc tình huống, thì thật ta rất sớm liền phát hiện manh mối. Ta vốn nên trước tiên tiến hành cứu giúp, nhưng là ma xui quỷ khiến. Ta do dự, ta sợ hãi mất đi này đáng quý thực nghiệm cơ hội, cho nên ta mệnh lệnh cùng đài 3 vị nhân viên y tế tiếp tục tiến hành giải phẫu. Thực nghiệm thể mạch đập lại lần nữa nhảy lấy đà, cái kia trường hợp nhất định sẽ là ta tương lai ác mộng. Hắn có lẽ là bị sống sờ sờ đau chết đi, ta xuất hiện một đoạn ngắn ngủi thời gian trộn chồng ký ức. Nhưng là đáng giá chúc mừng chính là, ta lại được đến rất nhiều thực tế hữu hiệu số liệu. Này có thể rất lớn trình độ thượng hoàn thiện chúng ta hạng mục. Một mình hoàn thành hạng mục thứ 102 ngày, xuất hiện không tưởng được tình huống. Có lẽ A Hào còn thanh tỉnh nói sẽ thực cảm thấy hứng thú. Còn nằm kia cụ thực nghiệm thể nhà xác ra tình huống. Kia cụ chết đi thực nghiệm thể, cư nhiên lại có di động năng lực, đồng thời ý đồ nhấm nuốt mặt khác thi thể chân bộ tuy rằng rất muốn tiến hành nghiên cứu. Nhưng là xuất phát từ an toàn suy xét. Chúng ta đem nó hỏa táng, cùng nhau tham dự giải phẫu đồng sự. Có một cái tính toán báo nguy, bị ta uy hiếp quát bảo ngưng lại, nhưng là cảnh sát vẫn là tới. Ta phải may mắn A Hào trước đó làm ta cùng với viện nghiên cứu người đánh giao tế. Có bọn họ hỗ trợ, chuyện này thực mau bị che lấp đi xuống. Không có người tìm ta phiền toái, vì bảo đảm bí mật này không bị nói ra đi. Ta cần thiết đến có chút động tác, mà vì tự cứu, ta tiệm đông lạnh trứng tình huống lan tràn thật sự nhanh chóng. Khả năng không dùng được mấy tháng, ta liền lấy không dậy nổi giao phẫu thuật, ta cảm giác được nhân tính loại này ấm áp đồ vật. Đang ở từ ta trên người chóc có lẽ là bởi vì A Hào rời đi đi. Hắn như là ta gông xiềng, mà gông xiềng một khi biến mất. Ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Một mình hoàn thành hạng mục thứ 128 thiên. Thuật sau khôi phục ngày thứ 10, ta cần thiết bí quả hóa liều. Lý Ngọc thay ta làm xong nhổ trồng giải phẫu, thực thành công, đồng thời, ta ý thức được kia cụ thực nghiệm thể giống như chưa từng có rời đi qua cái này bệnh viện. Ở ta toàn thân gây tê thời điểm. Ta hoảng hốt lại nghe thấy được hắn thanh âm, nghe thấy hắn đau hô cùng chu lên, ta nghĩ tới phía trước đi gặp A Hào thời điểm. Hắn ở trong miệng mặc bối kia một chuỗi danh sách, ta chỉ nhớ rõ hắn lặp lại câu nói kia. Tư trưởng biển rộng chi đế, chính bắc ốc thạch hạ, kêu to gọi đại địa ngục, Quảng đại 500 từ tuần, ta không biết đây là có ý tứ gì, nhưng là, có lẽ ta nên đi tra một cha hắn đặt ở trong phòng những cái đó bút ký. Ta nhớ rõ hắn đi thời điểm cũng không có mang đi, video ghi hình còn ở tiếp tục truyền phát tin. Phương Thập Nhất nhíu mày, xoay người bước đi hướng phòng, các người tiếp tục đi xuống, hắn ở trong phòng nói. Bút ký, sẽ đặt ở nơi nào? Chương 114 tại tuyến trang khốc thứ 114 thiên tại tuyến trang khốc thứ 114 thiên Phương Hào notebook, vạch trần quá khứ, Phương Thập Nhất ở trong phòng tìm một vòng, cuối cùng ở giá thượng, tìm được rồi một quyển khoác lãng văn Anh Hán song từ ngữ điển ra notebook. Notebook độ dày liền cùng vừa ráp xong từ điển không sai biệt lắm hậu. Hắn đem từ điển, bắt được phòng khách, biên nghe Chu Bàn Long băng ghi hình tự bạch, biên phiên kia bổn bút ký thượng đầu bút lông chữ viết sắc bén mà kiêu ngạo. Đại câu đại nại, có lẽ liền cùng cái kia kêu Phương Hào nam nhân giống nhau. Phía trên đã có văn tự giải thích, lại có tự họa hình ảnh đánh dấu, cùng với không biết từ chỗ nào cắt dán xuống dưới cũ xưa báo chí. Phía trên là từ 20 thế kỷ trung kỳ bắt đầu. Mãi cho đến hiện tại đăng báo giết người án kiện, Phương Thập Nhất híp lại con mắt, trong lòng ngăn không được kinh ngạc notebook chủ nhân chấp nhất trình độ. Phương Hào đem những cái đó phát sinh quả án từ, dựa theo thời gian trình tự sắp hàng, lại cùng thời gian đoạn phát sinh kỳ quái hiện tượng làm giao nhau liên hệ so đối. Mặt trên đều có hắn suy đoán biểu hiện giả dối. Trúc Chân Chân tò mò mà thò qua tới, mới vừa quét trước mấy cái án tử liền thay đổi sắc mặt. Phương Thập Nhất chú ý tới Trúc Chân Chân biểu tình không thích hợp. Ra tiếng hỏi, này đó án tử có vấn đề. Trúc Chân Chân hơi cắn môi dưới, gật gật đầu, notebook thượng phỏng đoán, tuy rằng đều không có bất luận cái gì thực chất chứng cứ làm căn cứ. Nhưng là mỗi một cái phỏng đoán đều làm nàng cảm thấy một trận kinh hãi. Nàng nhẹ giọng nói, này đó án tử đều là chúng ta qua tay xử lý. Vì cái gì hắn đều, Phương Thập Nhất hung hăng nhíu mày, hắn tiếp tục sau này phiên, bỗng nhiên trên tay động tác một đốn, giao diện dừng lại ở một chương hắc bạch tam khẩu nhà chụp ảnh chung thượng. Chụp ảnh chung là bị đóng dấu xuống dưới, cũng không phải nguyên kiện, Trúc Chân Chân qua đi. Chỉ thấy kia tấm ảnh chụp chung bị người dùng thô hắc ký hiệu bút riêng vòng ra tới. Ở bên cạnh đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi, còn có một hàng lời nói. Dựa theo ta tính toán, đây là sở hữu án kiện phát sinh trung tâm. Sở hữu án kiện đều quay chung quanh ở gần đây phát sinh. Nhưng vì cái gì mặt ngoài lên không hề liên hệ, ta tìm không thấy chút nào liên quan, ta lâm vào khốn cảnh. Phương Thập Nhất đem kia tấm ảnh chụp chung nhẹ nhàng lột xuống dưới. Thô nhựa cao su làm thấu sau thực dễ dàng là có thể bong ra từng màng. Hắn bỏ xuống mắt, mặc không lên tiếng mà đem ảnh chụp thu vào quần áo của mình nội túi. Trúc Chân Chân ở tra tân thế giới án tử khi, tra quá rất nhiều hồ sơ, trong đó liền đến quá như vậy một chương chụp ảnh chung. Đó là 20 năm trước. Một đôi phu thê mất tích 3 ngày sau, trống rỗng xuất hiện ở vùng ngoại thành một tòa tên là Vĩnh Phúc Viên mộ khu. Thi thể hoàn chỉnh, duy độc đầu bị mở ra, lấy tịnh tủy não, kia đôi phu thê bộ dáng, cùng kia tấm ảnh chụp chung hai cái người trưởng thành giống nhau như đúc. Trúc Chân Chân nhẹ hít vào một hơi, nàng không biết vì cái gì lão sư sẽ bỗng nhiên việc nặng một lần. Chỉ biết có một ngày ban đêm, ứng đội cả người là huyết mà một mình một người trở về. Trên người thương là nàng từ trước tới nay gặp qua nghiêm trọng nhất một lần. Nàng thậm chí cho rằng ứng đội sẽ ngã vào nàng trước mặt. Nhưng là ứng đội chỉ là hư lung lay một chút, thực mau lại đứng thẳng, không nói một lời mà vào phòng, đãi một ngày một đêm sau ra tới, nói cho bọn họ, về sau cũng chỉ có hắn, bọn họ muốn cùng liền cùng. Phải đi liền đi, lại sau lại bọn họ liền ở kia tòa thành thị định cư xuống dưới. Mua được tổng thự phía dưới vứt đi bãi đỗ xe nháo quỷ, thi công đến một nửa đã bị bách đình chỉ, địa phương bị để đó không dùng, cuối cùng liền rơi xuống bọn họ trên tay. Hiện giờ pháp y chính là lão sư, này trung gian rốt cuộc lại đã xảy ra cái gì? Lão sư như thế nào trở về? Trúc Chân Chân một mực không biết, nhưng là hiện tại nàng hồi tưởng, nhất định là ứng đội đem lão sư mang về tới. Phương Hào notebook sở nhắc tới, sở hữu án kiện đều quay chung quanh ở gần đây phát sinh. Cái này cách nói kỳ thật cũng không chuẩn xác, Phương Hào cha, đều là ứng đội qua tay án tử, chỉ là này đó án tử vừa lúc ở phụ cận phát sinh. Cho nên ứng tử mới có thể đi thuận tay điều tra. Án kiện xuất hiện đều không phải là chủ quan thượng cố tình an bài. Chỉ là Phương Hào ngược hướng điều tra, cho hắn như vậy ảo giác, khiến cho hắn vào trước là chủ sản sinh phán đoán sai lầm mơ siêu ứng đội ở kia tòa thành thị rừng. Lại hơn 20 năm, đổi làm trước kia, là căn bản không có khả năng sự tình. Trúc Chân Chân ở trong lòng tưởng, sẽ làm ứng đội như thế khác thường, chỉ có thể là bởi vì lão sư. Lúc ấy nàng cho rằng ứng đội là bởi vì bi thương mà lựa chọn trú lưu tại chỗ. Hiện tại ngẫm lại, là nàng một chút cũng không hiểu biết ứng đội người như vậy, như thế nào sẽ mặc kệ nó mà làm sự tình dọc theo hắn không hài lòng lộ tuyến phát triển. Nghịch thiên sửa mệnh, Trúc Chân Chân hơi không thể thấy mà run xuống tay. Có lẽ ứng đội làm chính là chuyện như vậy đi. Rốt cuộc lão sư đã trở lại, liền sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt, lại cái gì cũng không biết. Phương Thập Nhất rũ mắt, chú ý tới Trúc Chân Chân dị thương. Hắn mới vừa chuyển tới khoa pháp y tổng thự, liền phá nhiều khởi năm xưa bản án cũ. Đủ có thể thấy hắn tư duy phản ứng năng lực đều là cực kỳ xuất sắc. Hắn thực mau trong lòng liền có mơ hồ suy đoán. Phương Thập Nhất tiếp tục sau này phiên, ở notebook cuối cùng, là phía trước Chu Bàn Long nhắc mãi một câu, từ trưởng biển rộng chi đế, chính bắc ốc thạch hạ, kêu to gọi đại địa ngục, quảng đại 500 từ tuần, mà những lời này phía dưới, có rất nhiều Phương Hào cấp ra giải thích cùng tư liệu điều tra. Về người chết thế giới cách nói vẫn luôn có rất nhiều. Ngay cả địa ngục đều phân 3-4 loại cách nói. Nhưng đinh thần khúc kia từng vòng lập tức đi thông vô hạn chỗ sâu trong địa ngục. Phạn âm diện tích rộng lớn vô ngần, chẳng phân biệt trên dưới duy độ địa ngục, lấy thập điện tương xứng, phân tán cấp thập điện Diêm Vương lẫn nhau chế ước quản hạt địa ngục. Trung Quốc và phương Tây trong ngoài, các kiểu cách nói thật sự quá nhiều. Phương Thập Nhất Phương Hào viết tay những cái đó tư liệu. Hơi híp mắt, trong đầu không biết vì cái gì nhảy ra một cái có chút hoang đường ý niệm. Lại có lẽ này đó cách nói đều là chính xác đâu. Chỉ là này đó chỉ là to như vậy một cái địa phủ một bộ phận. Mà sở hữu cách nói giải thích, ghé vào cùng nhau, khâu ra tới, mới là chân chính địa ngục. Phương Thập Nhất lắc lắc đầu, hoảng đi trong đầu không thực tế ý tưởng. Hắn tiếp tục sau này phiên. Ở cuối cùng một tờ thượng, hắn tới rồi ứng từ ảnh chụp, một chương là mang theo ố vàng giấy chất cũ báo cắt dán. Ứng từ ăn mặc cái kia niên đại quần áo, mang đỉnh đầu viên mũ, trên tay ra bao tay, tồn tại cảm cực vùng đất thấp đứng ở trong đám người. Bên chân là một khối mền tượng thi thể, ứng từ bộ dáng bị ký hiệu bút từ trong đám người đặc tà tiêu ra. Mà liền tại đây bức ảnh bên cạnh. Còn lại là một chương càng thêm rõ ràng chụp hình màu. Từ giấy chất tới, hẳn là thượng đóng dấu xuống dưới, là ứng từ ăn mặc màu trắng pháp y bào sườn mặt. Chụp hình thật sự vội vàng, còn có chút tán tiêu, nhưng là như cũ có thể ra đại khái hình dáng. Cùng kia chương ảnh chụp cũ là cùng cá nhân, hai bức ảnh bị màu đỏ ký hiệu bút liền lên, nhìn thấy ghê người mà đánh tượng vài cái dấu chấm hỏi. Vì cái gì hắn bộ dáng không có chút nào biến hóa. Phương Thập Nhất đảo hít vào một hơi, ứng từ bị phát hiện, chợt hắn lại nghĩ đến, như vậy qua Phương Hào notebook viện trưởng, chẳng lẽ không có nhận ra ứng từ sao? Vì cái gì một chút cũng không hiển lộ ra tới. Hết chương.